Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596, chương 598, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Trước khi ăn cơm, Hàn Mân Mân từ trong nhà xuất ra một cái giá ba chân. Đem điện thoại nhắm ngay cái bàn. Lúc này mới đem thức ăn nóng hổi đã bưng lên. Một nhỏ bàn cắt rất dày đặc thịt khô. Một chén lớn xương sườn non măng canh, một bàn rau xanh xào rau dại, phối hợp một đĩa tương ớt trao quả ớt tương, còn có hai bát nóng hôi hổi cơm, phi thường phong phú. Bất quá Vu Tuấn biết, Hàn Mân Mân cũng không phải mỗi tấn đều có thể ăn đến thịnh soạn như vậy. Bởi vì từ dưới núi đến trên núi rất xa, một cái vừa đi vừa về chính là một ngày. Lương điểm vật tư đi lên thực tình không dễ dàng, cho nên Hàn Mân Mân bình thường đều ăn đến phi thường tiết kiệm. Cũng chỉ có cần làm video thời điểm mới có thể làm nhiều hai cái món ngon. Đại sư, ta trước cho ngươi ăn ăn đi. Không cần, Vu Tuấn tranh thủ thời gian cự tuyệt. Hắn cũng không phải hai tuổi tiểu hài tử, ăn cơm còn cần người đút. Liền xem như hắn hơn 2 năm trước nằm tại bệnh viện thời điểm, hai cái đùi đau đến muốn mạng, hắn cũng là kiên trì mình ăn cơm. Đương nhiên kia cùng không ai cho hắn ăn có quan hệ rất lớn. Kỳ thật ta nghỉ ngơi trong chốc lát, hai cánh tay đã có thể động. Dạng này à, Hàn Mân Mân nghĩ nghĩ, chỉ vào điện thoại nói, vậy ta vẫn muốn cho ngươi ăn mấy ngụm, bầy đập một chút, ngươi hiểu. Kỳ thật dạng này không tốt lắm đâu. Vu Tuấn nói, hình tượng này thật bị truyền đến trên mạng. Ta đoán chừng ngươi fan hâm mộ sẽ không cao hứng. Hàn Mân Mân nghe sững sờ. Bất quá cuối cùng vẫn là cảm thấy có đạo lý. Mặc dù nàng hiện tại không có bao nhiêu fan hâm mộ, nhưng chính là bởi vì dạng này, nàng mới càng không nguyện ý mất đi những này ủng hộ nàng người. Nhưng nàng thật không biết nên làm như thế nào mới có thể hấp dẫn càng nhiều người đến xem nàng video. Người khác ở trong núi lớn, nàng cũng ở. Người khác ăn rau dại, nàng cũng ăn. Người khác đi trên núi làm cạm bẫy, bắt gà rừng, thỏ rừng, nàng cũng đi thử qua. Bất quá chưa bắt được. Nàng thậm chí một người ở trên núi qua giao thừa, nhưng là hơn nửa năm thời gian xuống tới, nàng nhiều nhất một cái video điểm kích lượng cũng còn không có vượt qua 5.000. Khen thưởng nàng fan hâm mộ thì càng ít. Tối cao một tháng thu nhập vẫn chưa tới 300 khối. Tháng này càng thêm thảm đạm. Đến bây giờ ngay cả 20 khối đều không có. Đây chính là năm mới một tháng A. Cái này một đợt đều không thể kiếm được tiền. Về sau sợ là một phân tiền đều không kiếm được. Có thời điểm, nàng cảm thấy mình tựa như là bắt trước bừa. Gặp nàng yên lặng ăn cơm, Vu Tuấn cũng đại khái đoán được nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn cũng cho tới bây giờ chưa làm qua loại sự tình này. Cũng không biết hắn ý nghĩ có thể không thể phù hợp người xem khẩu vị. Cho nên cũng không thể tùy tiện loạn cho xây nghị. Bất quá đã thụ ân huệ của nàng, vẫn là có thể làm chút ít sự tình hồi báo một chút. Hai người đang lúc ăn cơm thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng cực nhanh từ dưới núi chạy tới. Hoa Nhài cách 2 dặm đường đã nghe đến nấu thịt khô mùi thơm. Cái này mấy ngày mỗi ngày đều ăn đại hác làm gà nướng, hầm gà, nó cảm giác đều nhanh ăn nôn. Kia chủ nghệ ngay cả Phương Hằng cũng không bằng, cho nên nó bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Vu Tuấn bên người, lộ ra một bộ rất đói biểu lộ. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, con hàng này chạy thế nào đi lên? Hàn Mân Mân hôm nay liền làm hai người đồ ăn, chung vào một chỗ đoán chừng đều không đủ nó một miếng ăn. Ngươi gọi Hoa Nhài thật sao? Nhìn thấy Hoa Nhài chất phác dùng đỉnh đầu Vu Tuấn chân, Hàn Mân Mân cũng không thế nào sợ hãi. Hoa Nhài cực nhanh loay hoay tốt nó máy tính bảng, ấn mở một đầu giọng nói. Ngươi tốt, ta gọi Hoa Nhài. Hàn Mân Mân nhãn tình sáng lên. Ha ha, nó thế mà lại còn dùng máy tính nói chuyện. Hoa Nhài cực nhanh từ bỏ Vu Tuấn, tiến tới Hàn Mân Mân trước mặt. Cô nương này xem xét chính là cái tốt bụng, hơi vung một chút kiều, nói không chừng liền có thể vớt một bữa ăn ngon thay đổi khẩu vị. Ngươi là đói bụng sao? Gâu, vậy ta nấu cơm cho ngươi có được hay không? Gâu, khụ khụ, Vu Tuấn tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng. Đạo, đừng phiền toái, nó mấy ngày không ăn đồ vật đều vô sự. Như vậy sao được? Hàn Mân Mân thử sờ lên Hoa Nhài đầu to. Cầu cầu cũng phải đúng hạn ăn cơm. Hoa Nhài hung hăng nhẹ gật đầu. Trong lòng đồng thời còn có chút bất mãn. Chủ nhân mời ngươi xem thật kỹ một chút. Người ta là thế nào đối đãi một con sủng vật chó? Nhìn nhìn lại bản vương. Là thế nào đối đãi sủng vật? Đây chính là tiểu cá khô bao ăn no. Cho tới bây giờ không cho nó làm việc. Thật sự là ngay cả khi chủ nhân giác ngộ đều không có. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Vu Tuấn tiếp tục nói. Đây chính là cái thùng cơm. Dừng lại đoán chừng là có thể đem ngươi điểm này đồ ăn xong. Hơn nữa còn không chỉ nó một con. Đằng sau còn có một đầu. Hoa Nhài càng thêm không hài lòng. Bản vương chỉ là có thể ăn mà thôi. Làm sao lại gọi thùng cơm rồi? Xấu xí kia mới gọi thùng cơm. Bản vương Mỹ mạo như hoa, quốc sắc thiên hương, cho nên phải gọi ăn hàng. Lúc này Đại Hắc cũng đi tới. Hàn Mân Mân nhận biết Đại Hắc, liền càng không nỡ bị đói bọn chúng. Không sao, đồ ăn không có, ngày mai ta lại xuống núi đi mua là được rồi. Hàn Mân Mân nói mở ra nàng, tủ lạnh. Đem bên trong số lượng không nhiều thịt khô cùng xương sườn đều lấy ra ngoài. Sau đó trở lại phòng bếp lại là một trận bận rộn. Nhìn xem Hoa Nhài một mặt bất mãn, Vu Tuấn cũng không có đi để ý tới nó. Vừa rồi hắn chỉ là cố ý nói như vậy. Hắn vừa rồi quyết định muốn hồi báo một chút Hàn Mân Mân. Nhưng bây giờ chân còn không thể động, như vậy tự nhiên là phải lớn đen cùng Hoa Nhài đến làm thay. Đại Hắc ngược lại là không có gì. Hoa Nhài con hàng này hiện tại say đắm ở câu cá. Đoán chừng đợi chút nữa ăn cơm liền muốn trượt. Hiện tại để nó đem Hàn Mân Mân đồ ăn ăn xong. Đợi chút nữa để nó làm việc thời điểm. Nó liền không tìm được lấy cớ từ chối. Cho nên có thời điểm hắn cảm thấy đi. Cái này cho có mình tư duy cùng cảm xúc. Cũng có rất nhiều không tiện địa phương. Để nó làm chút ít sự tình, cũng còn muốn đùa bỡn một chút tâm cơ. Bất quá chỉ là ăn một bữa cơm còn chưa đủ, đợi lát nữa còn phải lại suy nghĩ nhiều điểm biện pháp. Tốt nhất là để nó tại cái này thành thành thật thật làm mấy ngày sống. Bất quá việc này còn cần Đại Hắc Bang hỗ trợ. Đại Hắc nhìn xem Hàn Mân Mân vội vàng nấu thịt, cũng đem hai con gà rừng cực nhanh rút ra, rút nội tạng phóng tới trong nồi cùng một chỗ nấu. Thịt khô, xương sườn cùng hai con gà rừng nấu một nồi lớn. Chỉ là thịt mùi thơm liền để Hoa Nhài đứng ngồi không yên. Vừa nấu tám thành quen, liền không kịp chờ đợi vây quanh cạnh nồi đổi tới đổi lui. Cuối cùng nó cùng Đại Hắc đem một nồi thịt ăn đến sạch sẽ. Ngay cả xương cốt đều không có bỏ qua. Rốt cục ăn một bữa cơm no. Hoa Nhài sờ lên trướng phình lên bụng, dùng chó loại ngôn ngữ đối Đại Hắc nói. Lão Hắc, về sau ngươi muốn học tập lấy một chút, làm điểm cơm đều là có muối không có vị, về sau sao có thể tìm đến lão bà. Đại Hắc, tốt, hiện tại chủ nhân cũng tìm tới, cơm cũng ăn, ta muốn đi câu cá. Được, Đại Hắc vừa rồi đã cùng Vu Tuấn lặng lẽ thương lượng xong. Vì giữ bí mật, dùng đương nhiên là văn tự phương thức. Bất quá ngươi nhất định phải đi câu cá. Đương nhiên, Hoa Nhài đem nó mèo con bắt lấy, đặt ở trên cổ của mình. Bản vương, Đại Hắc nhướng mày, ngươi là cái gì vương? Chớ để ý những chi tiết này. Hoa Nhài ha ha cười lắc lắc móng vuốt. Bất quá ta Hoa Nhài, sớm muộn là muốn trở thành câu vương chó. hiện tại tự xưng bản vương cũng không có gì mau bệnh. Vậy ngươi đi đi, đại hắc đạo, xem ra vừa rồi ta phát hiện một cái chơi vui đồ vật. Cũng chỉ có thể mình đi chơi. Cái gì tốt chơi? Hoa Nhài trong mắt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi đi câu ngươi cá. Hoa Nhài nghi thần nghi quỷ nhìn đại hắc hai mắt. Cái này lão hắc hôm nay kỳ quái. Chẳng lẽ thật sự có cái gì tốt chơi? Nhưng dưới gầm trời này, có chuyện gì so câu cá còn tốt hơn chơi? Nhất định là lừa gạt bản vương. Bản vương mới không lên ngươi đang. Ta đi câu cá. Hoa Nhài nói liền đi xuống chân núi. Bất quá đi một đoạn lại lặng lẽ gãy trở về. Nó muốn xác định một chút. Lão hắc có phải thật vậy hay không tìm tới chơi vui đồ vật? Thấy nó thật gãy trở về. Vu Tuấn đối đại hắc khẽ gật đầu một cái. Đại hắc liền lười biếng đứng lên. Vây quanh nhà đằng sau. Sau phòng khe nước đã nhanh bị nước bùn lấp kín. Ẩm ướt để một chút góc tường đầu gỗ trở nên hư thối. Đại hắc đi vào một cây đại mộc phía trước. Nhẹ nhàng vỗ. Căn này đầu gỗ liền soạt một tiếng biến thành mảnh vỡ. Núp ở phía xa Hoa Nhài khinh thường lắc đầu. Lão hắc đây là hàng chí a. Nếu là trước kia, bắt đầu gỗ đích thật là chơi rất vui sự tình. Nhưng bây giờ dưới cái nhìn của nó, đó chính là tiểu hài tử mới có thể làm sự tình. Lúc này đại hắc lại là mấy bàn tay vỗ xuống đi. Bên cạnh mấy cây đại mộc đầu soạt vài tiếng biến thành mảnh vỡ. Đằng sau bức tường kia tường lung lay sắp đổ. Còn có một chút cổ xưa tấm ván gỗ cũng rớt xuống. Hoa Nhài mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng lại không tự chủ được mở to hai mắt. Cái này nhìn cũng rất giống có chút ý tứ. Răng rắc đại hắc lại huy động lợi trảo. Càng nhiều đầu gỗ cùng tấm ván gỗ bị làm hỏng. Cả gian phòng nóc phòng đều đang run rẩy, lập tức liền muốn rớt xuống. Hoa Nhài đã có chút nhịn không được. Cảm giác mấy cái móng vuốt đều tại ngứa. Đại hắc gia hỏa này hiệu suất thực sự quá thấp. Cứ như vậy hai gian sắp sụp đổ tiểu phòng ở. Thế mà lâu như vậy đều không giải quyết được. Thấy nó ở một bên lo lắng xuông. Rất muốn đi giúp nó một thanh. Nhưng vừa rồi nó đã minh xác cự tuyệt đại hắc mời. Hiện tại lại đi ra. Có thể hay không bị nó khinh bỉ. Ngay tại do dự bất định thời điểm. Đại hắc đột nhiên ngừng lại. Cực nhanh hướng trước mặt chạy tới. Hoa Nhài nhãn tình sáng lên. Cơ hội tới. Thế là nó tựa như một đạo tia chớp màu trắng. Siêu một chút liền vọt ra ngoài. Đối những này sắp hư thối đầu gỗ. Cười hắc hắc vươn móng vuốt sắc bén. Ngay tại nó vừa muốn đụng phải một cây đại mộc đầu lúc. Đột nhiên soạt một tiếng. Toàn bộ nóc phòng đều sụp xuống. Không riêng như thế. Bên cạnh ba gian phòng ở cũng đi theo toàn bộ sập. Đây là tình huống như thế nào? Hoa Nhài giơ một cái móng vuốt. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một vùng phế tích. Đều không biết làm như thế nào phản ứng. Hoa Nhài, ngươi đang làm gì? Vu Tuấn quát to một tiếng, đem Hoa Nhài bừng tỉnh. Nó nhìn một chút mình móng vuốt, lại nhìn một chút trước mặt một đống gỗ mục. Đột nhiên ý thức được phiền phức lớn rồi. Không phải bản vương làm. Bản vương thề với trời. Nó còn không có đụng phải đầu gỗ. Thật, còn kém một ly. Người ta cho ngươi ăn cơm. Nấu nhiều như vậy thịt. Ngươi thế mà còn đem người khác phòng ở hủy. Hoa Nhài, không phải ta làm, là đại hắc, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Hoa Nhài, sẽ không đau nhức a, bởi vì thật không phải là ta làm. Nhưng bây giờ tình cảnh này, nó coi như biết nói chuyện cũng nói không rõ a. Móng của nó cũng còn nâng tại chỗ nào đâu. Đại hắc người xấu này, thật sự là hại bản vương không cạn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.